Thần trong các vị thần. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 47. Người bí ẩn của 30 năm trước. Tiền Thế Kiệt tỏ ra rất ngạc nhiên vì lời nói của Leo. Nghi ngờ nói. Không thể nào. Đây là lần đầu tiên tôi mới đi tới nơi này. Vả lại chúng ta chỉ mới biết gặp mặt nhau vào đêm qua. Anh không thể nào nhìn thấy tôi làm qua bộ động tác này được. Leo tỏ ra rất kiên quyết. Không thể nào lầm nhẫm được. Mặc dù lúc đó tôi chỉ mới được 8 tuổi. Nhưng, tôi vẫn nhớ rất kỹ bộ động tác này. Chính một người có dáng dấp, khuôn mặt, thậm chí ngay cả bộ áo giáp trên người mà cậu đang mặc cũng giống y chang nhau. Người đó đã thực hiện những động tác lúc nãy ngay trước mặt tôi. Chính những động tác khó tin và những âm thanh đáng sợ đó đã khắc sâu vào trong trí nhớ của tôi. Không thể nào lầm nhẫm được. Tiền Thế Kiệt díu mày nghiêm giọng hỏi. Người đó, có dáng dấp và khuôn mặt giống như tôi. Lúc anh mới 8 tuổi, Leo vội vã ngật đầu. Đúng thế, nên hôm qua khi vừa nhìn thấy cậu, tôi cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Vì bộ mặt, mái tóc, dáng dấp, thậm chí ngay cả bộ giáp và thanh kiếm trên người cũng giống hệt như người mà tôi đã từng gặp vào 30 năm trước. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, cũng không thể nào. Vì trông khuôn mặt non trẻt của cậu chắc cũng chỉ khoảng 20 tuổi là cùng. Nếu như cậu là người đã từng đi tới nơi này vào 30 năm trước. Vậy năm nay anh phải trên 50 tuổi mới đúng chứ? À, tôi hiểu rồi. Chẳng lẽ cậu biết những phép thuật giữ cho khuôn mặt trẻ mãi không già? Có phải thế không? Tiền Thế Kiệt có chút cười khóc không được. Trẻ mãi không già. Tôi cũng muốn được như vậy nè. Bộ ông tưởng đang đóng phim huyền thoại à? Nhưng mà với một người có đầu óc đơn giản và ngây thơ như Leo, mình có thể khẳng định rằng hắn không phải đang nói dối. Nhưng mà, 30 năm trước, lúc đó mình còn chưa ra đời nữa chứ đừng nói gì đi tới cái đại lục Aiden này. Nhưng Leo lại một mực khẳng định như vậy. Vậy vấn đề nằm ở đâu đây? Một người mặc bộ giáp và mang theo thanh kiếm giống hệt như mình. Chẳng lẽ là, Tiền Thế Kiệt vội vã quay đầu lại nhìn vào Isbo, nhìn thấy cô ta đang sững người, miệng há to ra vì kinh ngạc, cơ thể cứng đờ như một bức tượng, dường như cô ta đang cố gắng tiêu hóa câu nói của Leo thì phải. Isbo, Isbo, Isbo, Tiền Thế Kiệt gọi tới tiếng thứ ba, Isbo mới hồn bay trở về xác, giật mình bừng tỉnh, thót miệng nói, hả? Tiền Thế Kiệt trầm giọng hỏi. Cụ Gongro có từng kể cho cô biết rằng 30 năm trước đã từng đi tới nơi này không? Đúng thế. Ngoại trừ Thế Kiệt ra, chỉ có cụ Gongro mới có thể thực hiện bộ động tác đó. Leo nói rằng Thế Kiệt đã từng xuất hiện ở nơi này vào 30 năm trước. Nhưng điều đó tuyệt đối không thể nào xảy ra được. Năm nay anh ta cũng chỉ mới 20 tuổi thôi mà. Sao có thể xuất hiện ở nơi này vào 30 năm trước chứ? Nhưng nếu người đó là cụ Gongro thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải thích hơn. Vì thanh kiếm của Thế Kiệt chính là thanh kiếm báu được cụ Gongro sử dụng trước kia mà. Còn bộ giáp ư, bộ giáp đó cũng là mua của chú Pau. Với quan hệ của họ, cụ Gongro từng mặc qua bộ giáp này cũng không có gì lạ cả. Vậy chẳng lẽ là, nghĩ tới điều đó, Isbo vội vã cúi đầu suy nghĩ xem cụ Gongro có từng kể lại cuộc hành trình đi tới khu vực này ình nghe hay không? Dường như là, không có. Cúi đầu suy nghĩ hồi lâu. Isbo ngẩng đầu lên, mang theo ánh mắt tràn đầy ngụ ý sâu sắc nhìn vào Tiền Thế Kiệt. Thở dài lắc đầu một cái. Nhìn thấy Isbo lắc đầu. Trong lòng Tiền Thế Kiệt lập tức trầm xuống. Nhưng suy nghĩ kỹ lại. Có thể giải thích rằng cụ Gongro đi tới nơi này để làm một công việc quan trọng nào đó. Vì là một công việc quan trọng, nên chưa chắc gì sẽ kể lại cho người khác biết. Cách giải thích này cũng khá hợp lý đấy chứ. Thế nhưng, cụ Gongro đi tới nơi này để làm gì nhỉ? Chẳng lẽ định đi tới lãnh thổ của tinh linh tộc? Ngoài ra, Leo còn khẳng định rằng người đó có dáng dấp và khuôn mặt giống hệt như mình. Vậy là sao nhỉ? Chẳng lẽ hồi còn trẻ, cụ Gongro cũng đẹp trai và phong độ như mình sao? Cách chương.